Long Vũ hừ lạnh một tiếng, nói xong liên chém ra một kiếm kinh thiên. Khi kiếm khí phát ra, khí kình điên cuồng cắt xé hư không, phát ra tiếng gió giống như quỷ khóc lang gào. Nhất thời xung quanh Long Vũ bị kiếm khí bao phủ. Huyền Minh lập tức cảm nhận được sát khí kinh thế hải tục của Long Vũ. Tốc độ của kiếm khí quá nhanh, khí thế càng lúc càng thịnh. Khi kiếm khí sắp tới gần, Huyền Minh không dám khinh thường. Hai tay giơ đổ lục vu đao toàn lực phong chắn. Bản chất của vu tộc là hiếu chiến. Trong nhận thức của bọn chúng, tiến công chính là biện pháp phòng thủ tốt nhất. Mặc dù Long Vũ tấn công như lôi đình, nhưng Huyền Minh cũng bình tĩnh lấy cứng đối cứng, chính diện giao kích. Một tiếng nổ vang lên, Huyền Minh một kiếm đánh tan kiếm thế của Long Vũ, thừa cơ mạnh mẽ tiến đến gần Long Vũ. Long Vũ hơi kinh hãi, vội vàng thối lui, khó khăn lắm mới tránh thoát một kiếm này. Mấy ngày này, Long Vũ trao đổi cùng siêu cấp máy tính La Lâm, đối với kiếm đạo hắn nâng cao một bước, đối với thế kiếm vô cùng biến ảo, uy lực tăng lên rất nhiều. Giao đứng một bên nhìn Long Vũ xuất trận, vài lần nghĩ muốn sóng vai Long Vũ cùng chiến đấu. Chẳng qua nàng cảm thấy giờ phút này là thời cơ tốt nhất kích phát tiềm lực của Long Vũ. Cho nên, chưa đến lúc nguy hiểm, nàng sẽ không xuất thủ. Đối mặt với thế công vũ bão của Long Vũ, Huyền Minh không chút chậm trễ, cơ đồ lục vu đao múa quanh thân, ý đồ phá giải thế công của Long Vũ. Long Vũ cũng không chút chậm trễ, trực tiếp triệu hồi vấn thiên thần Long tấn công. Phòng ngự của Huyền Minh dường như đạt hiệu quả tốt trước thế công của Long Vũ. Cho dù là vấn thiên thần Long cũng không cách nào đột phá tầng phòng ngự của hắn. Kỳ thực, lấy tu vi của Huyền Minh cũng không phải chiến đấu vất vả như vậy. Chỉ có điều hắn nhận mệnh lệnh là phải bắt sống Long Vũ cùng giao. Cho nên, hắn không thể không cẩn thận. Huyền Minh, ngươi chỉ biết tránh né thôi sao? Long Vũ chiến ý càng tăng, trực giác toàn thân thống khoái. Kiếm thế vì vậy mà càng lúc càng mượt mà. Huyền Minh chỉ cảm thấy sát khí trong kiếm thế của Long Vũ có hình có chất, thấm tâm nhập cốt. Hắn có chút không nhịn được muốn đại khai sát giới. Long Vũ thấy Huyền Minh trong lòng cố kỵ, cảm thấy cơ hội rất lớn, lập tức hai tay nắm chặt Thiên Sư Pháp Kiếm, hung hăng chém ra một kiếm, nhắm thẳng vị trí đan điển của hắn. Thân hình xẹt qua, giống như tia thiểm điện tiến tới Huyền Minh. Khí thế ngất trời làm cho người ta có cảm giác không thể chống đỡ. Huyền Minh thấy vậy chấn động, vội vàng vận chuyển vu lực trong cơ thể. Đồ lục vu đao trong tay vang lên một tiếng nổ lớn, bắn ra một đao cương chói mắt hướng tới vị trí Long Vũ, cắn nuốt toàn bộ khí thế. Huyền Minh cảm thấy trước ngực nóng ran, giống như một khối bàn ủi áp lên trên ngực hắn. Trong chốc lát, đôi mắt trong sáng của Huyền Minh biến mất không chút bóng dáng. Đáng chết, ngươi dám làm bị thương ta, ngươi dám làm bị thương ta. Huyền Minh nhìn miệng vết thương trên lồng ngực, vẻ mặt có chút điên cuồng. Long Vũ sợ ngây người, một kiếm của hắn dường như là thi triển toàn lực, còn để cho La Lâm mở ra biên độ tăng trưởng đạo lực. Nhưng một kiếm như vậy tạo ra cho Huyền Minh thương tổn không lớn, có thể thấy được thân thể của vu tộc cường hãn thế nào. Đi tìm chết đi. Huyền Minh nổi giận, gầm lên một tiếng gầm lớn, thân hình như tia chớp hướng tới đầu Long Vũ. Một kích này là Huyền Minh tức giận ra tay, dường như thi triển chín thành công lực, căn bản là mắt thường khó có khả năng nhìn ra. Long Vũ dường như không có cách nào né tránh được kiếm này, đành phải hai tay cầm kiếm, tốc độ như sao băng chém ra một kiếm. Giao muốn cứu viện cũng đã không kịp. Hai thanh kiếm va chạm với nhau phát ra tiếng nổ lớn. Thân hình Long Vũ chợt lảo đảo, sau đó ngã xuống. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, giao bị thương lồng ngực tê dần, trước mắt chợt tối sầm, thân thể như sa vào một cái hắc động, đang không ngừng rơi xuống đất rớt. Vào thời khắc này, Long Vũ có một loại cảm giác linh hồn cùng thân hình sắp chia lìa. Hắn kiệt lực muốn mở to mắt, kiệt lực muốn làm cho bụng dưới mình không quặn đau, nhưng hết thảy cố gắng của hắn đều chẳng thấm vào đâu. Cũng chẳng biết qua bao lâu, Long Vũ chậm rãi mở to mắt, thấy mình nằm trong một sơn động, ánh dương quang ấm áp ngoài cửa động hắt vào, chiếu lên trên người, cả người thoải mái.

Long Vũ không khỏi hơi hơi than thở nhẹ. Nếu không là bởi vì quan hệ với thi nhân bên kia, lấy ánh mắt một người nam nhân mà nhìn, đổ lên Giao là một chuyện tình rất tốt, rất khoái trá. Trong ngủ say, Giao chợt ưng một tiếng, thanh tỉnh lại. Bác gái, bác tỉnh rồi. Thấy nàng tỉnh lại, Long Vũ vui sướng một hồi. Đây là nơi nào? Giao sâu kín hỏi, gắng sức ngồi dậy. Vẫn là cái sơn động kia. Long Vũ giải thích. A, Giao lên tiếng, không có nói tiếp. Cúi đầu, không biết nghĩ cái gì. Long Vũ chờ giây lát, thấy nàng không có nói thêm gì, liền thân thiết hỏi, bác Giao, không sao chứ? Lúc trước rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đỡ ta. Giao chìa một cánh tay ngọc ra, thanh âm uyển chuyển êm tai, so với trước kia cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Giờ phút này, đạo lực trong cơ thể nàng dưới sự trợ giúp của Long Vũ đã khôi phục bình thường, nhưng thân mình lại vẫn có chút suy yếu. Lúc trước vì đoạn tuyệt cổ hấp lực trong cơ thể Long Vũ kia, nàng liều mạng nhổ ra một nước miếng bản mạng tinh huyết nguyên khí, nên nàng tổn thất rất lớn. Long Vũ theo bản năng duỗi tay ra, ngón tay chạm đến một đúng chỗ lộ ra làn da trắng mịn giống như ngọc, mơ hồ còn có hương thơm truyền đến, không khỏi rung động trong lòng. Giao lấy hắn làm cây trụ, miễn cưỡng đứng dậy. Bất ngờ là, mới được một nửa, nàng hơi hơi loạng choạng, chợt mất đi cân bằng, cả người nhào vào trong lòng nam tử. Hai người nhất thời ngã nhào trên đất. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, tiến hóa cuối cùng của Giao. Cẩn thận. Lông mày Long Vũ vừa nhíu, vội vàng đem nữ nhân ôm lấy, để tránh cho nàng ngã nhào trên đất. Thân mình Giao đè lên hắn nằm trên mặt đất. Bác Giao, bác không sao chứ? Long Vũ thân thiết hỏi. Giao đang muốn nói chuyện, lại không nghĩ thân mình trống rỗng, lại hạ xuống. Thân thể hai người vốn quấn cùng một chỗ, giờ phút này Giao lại cúi xuống, đó là mặt đối mặt. Tiểu Vũ, Giao ưng một tiếng, hai mảnh môi mềm mại vươn qua, mang theo vài phần ấm áp, lại mang theo vài phần ướt át. Một khắc này, bất kể là Giao hay Long Vũ, trong đầu của bọn họ nhất thời ầm ầm một tiếng, mất đi toàn bộ ý thức, chỉ cảm thấy cặp môi kia ngọt ngào, tốt đẹp như thế. Long Vũ là người từng trải, đối với chuyện hôn môi cực kỳ thành thạo. Giao tuy rằng cấm dục đã lâu, nhưng kỹ thuật cũng không kém. Nàng đem cái lưỡi thơm tho thăm dò vào trong miệng Long Vũ, khi thì dây dưa, đầu lưỡi vòng quanh, khi thì dọc theo nanh răng trơn bóng mà chạy. Dục vọng to lớn nghênh đón trêu đùa nam nhân. Hình như có gì không đúng. Long Vũ đột nhiên có chút nghi hoặc đối với trạng thái của Giao. Hắn phát hiện trong khoảnh khắc Giao trở nên mê ly, thần trí có chút không rõ. Bác Giao, bác làm sao vậy? Long Vũ buông miệng nữ nhân ra, lý trí hỏi một câu. Giao ngâm khẽ một tiếng. Ngay lúc Long Vũ không kịp phản ứng, hai cái cánh tay ngọc của nàng giống như thủy xà quấn lên cổ hắn. Trên da thịt nữ nhân ấm mà non mịn, mơ hồ tản ra mùi thơm. Nàng thở dốc đứt quãng, ngọn núi cao ngất không ngừng phập phồng. Long Vũ cảm giác dưới bụng truyền lên một ngọn lửa, miệng hắn cũng thở hổn hển nặng nhọc. Ở dưới tình huống này, có nam nhân nào có thể cầm giữ được? Giao nhẹ giọng nỉ non. Long Vũ thở hổn hển, xoay người một cái, đem Giao áp dưới thân, một bàn tay liền đưa đến sau lưng. Ngọc thể kia thoát ra xiêm oai, bàn tay to lập tức phủ lên trên kiều đồn của nữ nhân, ấm áp trắng mịn, thật sự là thiên hạ thượng hạng. Không đúng, một lát sau, Long Vũ đột nhiên cảm giác ngón tay mình đụng chạm đến một chút lông xù gì đó, như là lông chim các loại. Xuất phát từ tò mò, hắn ngồi thẳng lên nhìn, ai ia. Phần đuôi Giao lại có thể biến hóa thành cái đuôi 5 màu của Phượng Hoàng. Đồng tử của Long Vũ phóng lớn gấp đôi, miệng kinh ngạc được nói không ra lời. Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Giờ này khắc này, dục vọng trong lòng Long Vũ đã muốn sút giảm vô ảnh vô tung. Lập tức, hắn cơ hồ là theo bản năng cắn đầu lưỡi, rất đau, không phải là nằm mộng. Nói như vậy, tình huống trước mắt hắn hẳn là đều là thực sự. Vẻ mặt của Giao tựa hồ vẫn còn có chút không rõ ràng lắm, vẫn nằm ở trên mặt đất cạnh giường đá dãy rủa thân mình, bộ dáng nhìn qua hình như rất đói khát, mà hạ thân của nàng lại chậm rãi biến ảo, khi thì là thân thể người, khi thì là cái đuôi phượng hoàng. Trong lòng Long Vũ không khỏi đánh cái rùng mình, lui về sau mấy bước. Loại tình huống trước mắt này, hắn hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Chủ nhân, không có gì đáng ngại, tử hỏa của anh làm cho tu vi của nàng có thể đột phá bình cảnh. Giờ phút này, Giao đã hoàn thành bước tiến hóa cuối cùng. Biến mất đã lâu, La Lâm rốt cục lại xuất hiện. Nàng giải thích, phượng tộc khi đạt tới hoàng cảnh tu vi, tất cả triệu chứng bệnh tật phượng tộc sẽ hoàn toàn thoái hóa. A, nghe La Lâm giải thích như vậy, trái tim lơ lửng nửa ngày của Long Vũ cuối cùng chậm rãi ổn định lại. Vậy anh phải làm sao bây giờ? Long Vũ hỏi, anh làm như thế nào để trợ giúp bác Giao? Yên lặng theo dõi kỳ biến. La Lâm nói, mấy tin tức này là em đọc được từ Phượng Hoàng lệnh. Tin tức còn lại, còn cần tiến thêm một bước phân tích. Ngừng một chút, La Lâm tiếp tục nói, chủ nhân, em nghĩ không bao lâu nữa, em sẽ có thể triệt để phá giải Phượng Hoàng lệnh. Ừ, tốt lắm. Long Vũ khen ngợi một tiếng, lập tức nói, La Lâm, vì sao anh cảm thấy em càng lúc càng giống con người? Hiện tại loại cảm giác này đã là càng ngày càng mãnh liệt. Đúng rồi, em có biết rõ ràng hay không? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không có. La Lâm tựa hồ cũng không muốn phải trả lời Long Vũ. A, Long Vũ nghĩ ngợi chút, rồi nói, anh nghe nhiều người nói, em là một dạng sinh mạng thể, không phải cái gọi là điện tử năng lượng. Có phải hay không, máy tính hình người có thể tiến hóa thành nhân loại? Không có, La Lâm nghiêm túc nói, không quản máy tính hình người có khoa học kỹ thuật cao đến trình độ nào, nó thủy chung đều là một đoạn trình tự, một cỗ năng lượng điện tử. Cái này là điều cơ bản nhất trong chuyện con người chế tạo ra máy tính và người máy. Vậy tình huống hiện tại của em, sao anh cảm thấy được hẳn là có chuyện biến dị gì đó có phải không? Long Vũ hỏi, em hiện tại có thể rời khỏi cơ thể của anh không? Không biết tại sao, La Lâm càng ngày càng nhân tính hóa làm cho Long Vũ cảm nhận được một tia bất an. Hắn cảm giác trong cơ thể có một kẻ nhìn lén mình. Chủ nhân, anh... Trong giọng nói của La Lâm xen lẫn một tia lo lắng, chẳng lẽ anh không phải là có ý định muốn? Không phải. Long Vũ cười nói, ý của anh là, em có thể thử đi khỏi cơ thể anh, hưởng thụ cuộc sống tại thế giới bên ngoài. So sánh ra, thế giới bên ngoài vẫn tốt đẹp hơn. Ồ, để em thử một lần xem sao. La Lâm nói, chủ nhân, anh trước tiên hãy mau lên, em nghĩ em hẳn là lại bế quan. Có một số việc, em nhất định phải làm. Long Vũ nhớ kỹ lời Dô Linh nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, biến hóa trên người Giao lúc này mới hoàn thành. Sau khi thanh tỉnh, Giao nhìn Long Vũ, nhẹ giọng hỏi, tôi làm cho sợ cậu sao? Không có. Long Vũ mỉm cười, chúc mừng bác, tu vi của bác đã đột phá bình cảnh. Ừ. Giao gật gật đầu, nói, tôi muốn cảm tạ cậu. Nếu như không có tử kim thiên viêm của cậu kích thích, nếu không tôi có muốn tu vi của tôi đột phá bình cảnh thì không cách nào đột phá. Đúng rồi, tiểu vũ, tối hôm qua cậu có thấy cái gì hay không? Cái chuyện quỷ dị gì đó? Không có. Long Vũ nói, ngoài thân thể của bác đang không ngừng biến ảo ra, cũng không chuyện quái dị gì đó. Cậu đi chết đi. Giao giận dữ nói, chuyện kia còn không tính là quỷ dị à? Tôi nói, quên trò hề của tôi trước đó đi. Tiểu vũ, cậu thành toàn cho tôi tự nhiên cũng muốn thành toàn cho cậu. Đến đây đi, tôi muốn, để cho tôi dùng nguyên khí thuần chánh nhất của tôi tới giúp cậu tăng cường tu vi. Cậu cũng sẽ trở thành hoàng cảnh của người tu đạo, trở lệnh chủ cường đại trong thiên địa. Long Vũ tựa hồ xài bước. Không cần do dự nữa. Giao đi lên, chủ động nhào vào lòng Long Vũ. Theo sau, ngọc thủ của nàng nhẹ nhàng điểm lên trán Long Vũ. Sau đó, đôi môi anh đào của nàng hơi hơi mở ra, phun ra một ngụm sương khói màu hồng nhạt. Long Vũ theo bản năng hít vào, hương khí xông vào mũi. Ngay sau đó, hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, con ngươi nguyên bản trong suốt giờ phút này cũng trở nên đỏ bừng. Nguyên lai, Giao lo lắng Long Vũ không buông xuôi, cố ý thi triển mê dược với hắn. Giao được Long Vũ tương trợ, hoàn thành tiến hóa cuối cùng, đạt tới tâm nguyện nhiều năm qua. Hiện giờ, nàng muốn báo đáp Long Vũ. Hiến thân, không thể chậm một giây. Ý thức Long Vũ của đã triệt để mê muội. Một tay ôm lấy Giao, hôn lấy miệng nàng, nhanh chóng mút vào. Trong đầu Giao ầm ầm một tiếng, chỉ cảm thấy hồn phách nhẹ nhàng thoát khỏi thân thể, lại nặng nặng hạ xuống, một mảnh trời đất hoàn toàn xoay chuyển. Tuy rằng hành vi Long Vũ có chút thô bạo, nhưng trong mơ hồ, miệng nàng thậm chí có chút cảm giác tê dại giống như có dòng điện, nó lại càng dọc theo trên thân thể mềm mại không ngừng đi xuống, bám theo từng mảnh ửng đỏ. Trong khoảnh khắc, thân thể Giao bị xâm phạm, hai mắt đã trở nên mê ly. Thi nhân, vì tiểu vũ, mẹ không thể không. Thực xin lỗi con. Giao giống như có lẽ đã buông ra tâm tình, quyết định chủ ý. Vào lúc này, dị biến lại độ phát sinh. Đạo lực trong cơ thể Long Vũ dọc theo đầu lưỡi bắt đầu hướng vào trong cơ thể Giao chảy tới. Dưới sự kích thích của cổ tử kim thiên viêm, lý trí của Giao cũng dần dần mất đi. Ánh mắt của nàng bên trong cũng lộ ra sự dễ thương. Cánh tay Ngọc Nguyên vẫn bản kháng cự lại càng bắt đầu quấn quýt lấy đối phương. Nhu nhược uyển chuyển trong tiếng rên rỉ, nàng cũng bắt đầu trở nên xúc động. Lực lượng trong cơ thể hai người dọc theo đầu lưỡi không ngừng lưu chuyển, dần dần đã hình thành một cái tuần hoàn. Lại qua một lát, thân thể hai người dần dần dung hợp cùng một chỗ. Trong cơ thể Long Vũ luồn lên một cổ tử kim thiên viêm, nháy mắt đem quần áo hai người thiêu hủy hầu như không còn. Một tiếng rên rỉ kiều mị, vật cứng của Long Vũ đã muốn đấu đá lung tung đâm vào trong cơ thể nữ tử. Trong khoảnh khắc, lực lượng trong cơ thể hai người như là tìm được chỗ phát tiết lớn, hòa vào nhau không ngừng. Buổi trưa, hai người làm mấy lần rồi mới ngủ thật say. Giao thỏa mãn ôm lấy cổ Long Vũ, thân mình co rúm ở trong ngực của hắn, nhắm mắt lại. Đợi cho đến khi vầng trăng lên cao, bị gió lạnh thổi qua, Long Vũ từ từ tỉnh lại. Dương mắt lên nhìn, đã thấy toàn thân Giao co rúm ở trong lòng ngực của mình, mà bốn phía nơi nơi đều là dấu vết sau cuộc hoan ái. Nhắm mắt lại, cẩn thận quay về tình cảnh lúc trước, Long Vũ rất nhanh liền ý thức được tình huống trước mắt. Hiển nhiên, hắn cùng Giao vừa hợp thể. Thoáng do dự, hắn chống nửa thân thể, thấp giọng kêu, bác Giao, mau tỉnh. Giao chậm rãi mở to mắt, vẻ mặt có chút hốt hoảng, trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ nhàng phun ra vài, tu vi của cậu dĩ nhiên đạt tới hoàng cảnh. Long Vũ hơi ngẩn ra, thử vận khởi khí tức, quả nhiên phát hiện đạo lực trong cơ thể lại lên một cái cảnh giới mới. Lực lượng trong đan điền thập phần dồi dào, hắn không khỏi mừng rỡ như điên. Giao thì từ từ đứng dậy, lập tức rời đi, một lời cũng không nói thêm. Giờ phút này, nàng cảm thấy trống rỗng và tự trách vô cùng. Vốn đang có chút đắc ý vênh váo, Long Vũ thấy thế, ngạc nhiên nói, bác Giao, bác cảm thấy hối hận sao? Chúng ta không cần phải nói tiếp chuyện này nữa. Tiểu Vũ, nơi này là Lạc Anh Hạp của dục giới, là một địa phương an toàn. Mấy ngày nay, chúng ta ở trong này tu luyện, đem đạo lực mới ra đời trong cơ thể ổn định lại. Đợi cho cảnh giới mới của chúng ta ổn định, lúc đó mới rời đi. Thế nào? Giao hỏi. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, cha là tổ vu. Đúng vậy. Long Vũ nghiêm túc gật đầu, cũng không nhắc lại. Mấy ngày kế tiếp, hai người bắt đầu ở lại núi tu luyện, nhưng mà thời gian hai người ở chung đa phần là xấu hổ. Long Vũ nghĩ thầm sự tình đều đã xảy ra, chẳng thà thản nhiên đối mặt. Hắn vài lần muốn cùng Giao nói gì đó, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của nàng đều bị dọa cho cắp đít bỏ đi. Cũng may, hai người đều rất bận rộn, cho nên cũng không có nhiều bận tâm. Ban đầu, bởi vì tu vi tăng quá nhanh, hắn lo lắng có ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng từ tình huống hiện tại, tu vi của hắn rất ổn định, làm cho những bất an trong lòng giảm đi rất nhiều. Bởi vì hắn chăm chỉ tu luyện, sức chiến đấu của hắn dần dần lớn mạnh.

tất cả mọi người đều là thông minh, ta cũng không gạt ngươi, linh hồn của cha ngươi, ta có. Vừa nghe lời này, Long Vũ nhất thời đã hiểu ra, trong cơ thể cha mình quả thật tồn tại vu trùng. Chú mình cảm giác là đúng vậy, hắn thật sự là cha mình, nhưng mà hiện giờ là tổ vu Hình Thiên. Hình Thiên, ngươi đã làm gì cha ta? Long Vũ sắc mặt âm trầm, con ngươi lạnh lùng tràn đầy sát khí nhìn Hình Thiên. Nếu ngươi giết cha của ta, ta muốn các ngươi cả vu tộc chôn cùng. Ta nói được thì làm được. Ha ha, đừng nóng. Hình Thiên hứng thú nhìn Long Vũ nói, ngươi rất giống ta lúc còn trẻ, có nhiệt huyết. Bất quá ngươi so với ta lúc đó mạnh hơn. Được rồi, ta cũng không nói nhảm nữa. Ta hôm nay tới đây chính là muốn giải quyết chuyện này. Ngươi yên tâm, Hình Thiên ta từ trước đến nay là một người luôn giữ lời hứa. Thân thể của phụ thân ngươi chứa chấp ta, ta tự nhiên sẽ không cắn nuốt hắn. Huống hồ, ta cũng không muốn đắc tội ngươi. Ta sẽ trả linh hồn cha ngươi lại cho ngươi, với một điều kiện. Ngươi phải cùng với ta chiến một hồi, không quản thắng bại thế nào, ta đều trả lại linh hồn cha ngươi. Ngươi tìm đến ta, chính là vì muốn đánh nhau. Long Vũ hỏi, chuẩn không cần chỉnh. Hình Thiên cười nói, ta Hình Thiên cả đời đều chiến đấu, hiện tại bây giờ không giống như thượng cổ, muốn tìm một đối thủ xứng đáng rất là khó khăn. Thế nào, tới luôn đi, chiến với ta một hồi, chờ đánh nhau xong, ta liền trả linh hồn cha ngươi. Lấy tu vi của ngươi, nếu muốn trọng tu thân thể cho cha ngươi, hẳn không phải khó chứ. Ta không thể. Long Vũ giọng nói có chút lo lắng. Ha ha. Hình Thiên cười nói, bên cạnh ngươi không phải còn có hậu thổ sao? Năm đó nàng cùng nữ oa giao hảo, hơn nữa nàng còn có cửu thiên tức nhưỡng. Trùng tố thân thể của cha ngươi là việc rất dễ dàng. Đa tạ. Long Vũ nghiêm nghị nói, thế thì chờ cái dám gì nữa, chiến nào. Đến đây đi, nếu muốn lấy lại linh hồn cha ngươi, lấy hết sức bình sinh bố mẹ, đánh một trận thống khoái nào. Theo một tiếng gầm lên, Hình Thiên giơ trong tay thanh chiến phủ lừng danh đỏ như máu, hung hăng chém tới.